phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. 24. Lượng điểm tam. Có các loại âm nhạc cùng cốt truyện nhuộm đẫm. Ngay cả cao lớn thô kệch Dương Ngọc Hoàn, Vương Triều Dương cùng cái đầu nhỏ xinh Đường Minh, Hoàng Thiệu Yến Yến đều có thể làm người lệ mục. Càng không cần đề Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên này một đi ngược lại duy mỹ cảnh tượng vốn dĩ liền tự mang nước mắt điểm, tức khắc hấp dẫn rất nhiều fan trong khoảng thời gian ngắn. Tìm kiếm người xuyên Việt đại tái chung các loại trường hợp thậm chí với ngoài lề, đều thành không ít bê chạm đại lão tân sùng, các loại kéo lang cắt nối biên tập spam, bổn chàng thi đấu thậm chí trực tiếp thượng hot search. Đề tài độ lập tức đã bị mang theo tới, cũng là đại đại ra ngoài thi đua tổ dự kiến, cứ việc lại như thế nào nói giỡn trêu chọc. Nói không có đem tiết mục trở thành tri thức thi đua tới xem. Nhưng các võng hữu cũng không thể không thừa nhận, loại này cấp bậc biểu diễn thật không phải người bình thường có thể khống chế. Các tuyển thủ sở hữu lời kịch, lựa chọn cùng với hỗ động, đều là dựa vào tự thân ứng biến năng lực cùng tri thức dự trữ làm ra phản ứng, có thể đi vào trận. Chung kết đều là các trường cao đẳng ngàn chọn vạn tuyển ra tới cao tài sinh. Ở giữa các tuyển thủ thể hiện ra tới cao chỉ số thông minh cùng phản ứng năng lực lệnh khán giả kinh ngạc cảm thán không thôi. Com fan vô số, cuối cùng thắng được quán quân Giang Trước tự nhiên là các tuyển thủ giữa nhiệt độ tối cao kia một cái, Giao nhớ trước đây thi đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, liền có rất nhiều người căn bản là vì hắn mới đến quan khán. Bọn họ muốn nhìn một chút, một cái mất đi chỗ dựa, dèm pha quấn thân phú nhị đại, tại đây loại thời điểm đứng ra kiên trì tham gia thi đấu mục đích là cái gì? Vô tâm không phổi, vẫn là muốn lợi dụng tiết mục mức độ nổi tiếng tới cấp chính mình lập một người thiết. Dù sao mặc kệ như thế nào, giờ trò bịp bợm, lừa gạt người tiêu thụ hành vi, bọn họ khẳng định sẽ không mua chướng, lớn lên đẹp. Như thế nào, không quan trọng, năng lực mới là đệ nhất phì, thi đua thượng sẽ điểm thơ cổ từ, kia, thì tính sao, làm người vẫn là nhân phẩm đoan chính nhất quan trọng, nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến chính là từ lộ diện bắt đầu. Giang chưa từng có ở thi đua giữa phỏng vấn cùng bất luận cái gì phía sau màn ngoài lề đề cập quá. Chính mình trong nhà phiền toái, hắn không có ý đồ làm sáng tỏ cái gì, nhưng hắn làm mỗi một sự kiện, đều xác thật vẫn luôn lo liệu nghiêm túc thái độ tình thế từng bước biến hóa. Theo Bách Hướng Vĩ cùng Tống Nhã Huyên dèm pha tuôn ra, tri thức thi đua kết thúc, kế tiếp chính là đại hình thật hương, hiện trường, mọi người thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu. Ngoa kép chấm hỏi, ta liền muốn biết ngay từ đầu như vậy nhiều lời thề son sắt nói Giang Trước không năng lực người là. Từ đâu ra tới bị đánh, có văn hóa, lớn lên đẹp, nhân phẩm đoan chính, bị hãm hại tiểu đáng thương. Chúng ta vĩnh viễn đều thích Giang Trước tiểu ca ca. Một hồi thi đấu xuống dưới. Trong lúc vô ý vòng không ít fan, Giang Trước tiểu ca ca, mãn đầu óc đều là các loại lung tung rối loạn tiểu khúc, ngáp một cái đi hậu trường thay quần áo, chờ thay quần áo của mình lúc sau. Hắn đem tiết mục tổ cung cấp trang phục ôm ra tới. Giao cho chuyên môn phụ trách rửa sạch A-Z, vị này A-Z đại khái là quần áo thu nhiều có điểm bực. Bội. Còn cố ý cầm Giang Trước xuyên qua kia kiện màu trắng thư sinh trang kiểm tra rồi một bên. Lải nhải mà nói, này màu trắng quần áo nhất không hảo giặt sạch, xuyên thời điểm phải cẩn thận, không cọ thượng điểm cái gì đi. Giang Trước nói, hẳn là không có đi, A-Z thấy hắn xuyên thực sạch sẽ, lúc này mới vừa lòng một ít, nói, vậy hành, ngươi nhìn một cái này. Này bạch cổ tay áo thượng cũng không biết từ nào cọ khối sắc. Gọi người như thế nào tầy. Còn phải từ máy giặt đơn sách ra tới dung tay xoa. Nàng vừa nói lên liền không để yên. Giang Trước giờ khóc giờ cười. Hắn không lớn am hiểu cùng loại này thích đáp lời người ở chung. Chủ yếu là làm hắn đi theo một khối liêu. Hắn liêu bất động, ở nhân gia nói chính hoan khi xoay người liền đi. lại tựa hồ không lớn thích hợp, hắn không chút để ý mà ứng hòa hai câu. Theo A Di ý bảo tùy tiện nhìn thoáng qua, đang định nói chính mình còn có việc đi trước, ánh mắt đột nhiên định trụ. A Di cầm trên tay quần áo chỉnh thể lấy minh hoàng sắc vì sức. Thượng có thêu thùa long văn, chỉ có cổ tay áo một vòng là màu trắng, mặt trên có một khối màu tím nhạt vết bẩn, Giang trước nghĩ tới. Quần áo là Thiệu Yến Yến sắm vai đường minh hoàng Lý Long cơ thời điểm xuyên qua, điện quang thạch. Hỏa chi gian, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên ở thi đấu khi trong lúc vô ý ở Thiệu Yến Yến trên tay nhìn đến. Miệng vết thương, lúc ấy Giang trước sở dĩ sẽ chú ý, chính là bởi vì cảm thấy miệng vết thương nhan sắc có điểm kỳ quái, hai việc liên hệ ở bên nhau. Hắn xem như suy nghĩ cẩn thận, thứ này hơn phân nửa là bôi trên thương chỗ tiêu độc thuốc đỏ. Ở Thiệu Yến Yến mặc quần áo thời điểm, lại cọ tới rồi tay áo thượng Giang trước cầm quần áo cầm lên. A Di nói, ai, ngươi động nó làm gì? Ta đây liền muốn lấy đi tẩy đi, A Di ngài chờ một lát, Giang trước quay đầu lại hướng về phía. Phòng thay quần áo bên trong nói, Vân Phiêu Phiêu, ngươi đổi hảo quần áo sao? Vân Túc Xuyên mới từ bên trong ra tới, cũng nghe thấy hắn cuối cùng nói mấy câu. Một bên Lý có điểm hỗn độn đầu tóc, một bên hỏi Giang trước, làm sao vậy? Giang trước dẫn theo trong tay long bào. Ta muốn cái này, Vân Túc Xuyên bật cười. A, Giang trước nói, ngươi tìm quản cái này người giúp ta muốn một chút. Mua cũng đúng, hiện tại liền đi, A Di còn chờ đâu, Vân Túc Xuyên mới vừa về nước. Nghĩ đến xem thi đấu liền có đệ nhất bài vị trí. Muốn tham gia biểu diễn là có thể lên sân khấu. Ở chỗ này khẳng định có người quen. Văn kiện quan trọng quần áo vẫn là chút lòng thành. Cho nên Giang trước mới có thể làm hắn đi, Vân Túc Xuyên liền không hỏi lại. Gật gật đầu bước nhanh đi rồi. Qua không bao lâu, liền đem quần áo muốn tới tay, hắn xách theo long bào trên dưới đánh giá. Cười hỏi, phu quân, ngươi muốn đăng cơ, Giang trước nghe thấy này hai chữ liền tưởng đá hắn. Ngươi cút cho ta, thiếu khai loại này ghê tởm người vui đùa. Ngươi nhìn xem quần áo tay áo. Vân Túc Xuyên phiết hạ miệng, nói, ngươi người này chính là cứng nhắc, không kính, hắn nói đem quần áo rũ ra, tùy tiện bứt lên một con tay áo nhìn nhìn, đạm tím nhan sắc thực rõ ràng, Vân Túc Xuyên đầu óc chuyển thực mau. Trước mắt Giang trước chú ý đương sự muốn liền như vậy vài món. Tuyệt hậu mà, thi đua, hội đồng quản trị, cùng với Thiệu Kỳ chết, hướng phương diện này một liên tưởng. Liên tính không biết tiền căn hậu quả, cũng có thể đoán ra một vài, hắn nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái này dấu vết cùng bố cáo bài thượng kia một khối có điểm giống? Chính là tại đây chàng thi đấu phía trước, Vân Túc Xuyên cấp Giang trước nhìn cái kia tiểu thảo thanh thanh. Dưới chân lưu tình, bố cáo bài, Giang trước ở thẻ bài chữ trắng thượng liền phát hiện như vậy một khối sắc tí. Tuy rằng này nhan sắc cũng không thể nói hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhưng là xuất hiện thật sự quá mức trùng hợp, Vân Túc Xuyên đầu óc hảo xử lên. Đó là không lời gì để nói. Giang trước hô, một tiếng, nói, đoán đúng rồi, không khen thưởng, ta cũng không chỉ vào, Vân Túc Xuyên trở về một câu. Lại hỏi, sao lại thế này, quần áo ai? Giang trước kinh ngạc nói. Thi đấu thời điểm ngươi cũng lên sân khấu, liền không phát hiện nó ở Thiệu Yến Yến trên người ăn mặc sao. Ta nhìn đến tay nàng thượng có một khối chảy ra, thương chỗ đổ thuốc đỏ, hẳn là cọ tới rồi trên quần áo. Ân, miệng vết thương ước chừng ở chỗ này, Giang trước chỉ vào chính mình lòng bàn tay cùng Vân Túc. Xuyên ý bảo, lại làm bộ nắm lấy hắn cánh tay, ý bảo nói. Cho nên nếu là như vậy bắt lấy bảng hướng dẫn, thuốc đỏ vừa lúc cọ đến vị trí này, ngươi nói có phải hay không? Vân Túc Xuyên nhìn xem Giang trước bắt lấy chính mình cánh tay tay. Buồn bã nói, ta không có việc gì không hướng khắp tiểu cô nương trên người xem ơ siêu, Giang trước bóp Vân Túc. Xuyên cổ, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, Vân Túc Xuyên thức thời mà nói. Lời nói là như thế này. nhưng ngươi cảm thấy Thiệu Yến Yến có thể một tay kén đến động cái kia thẻ bài sao? Giang Trước nghi hoặc cũng là điểm này. Đường Vân Túc Xuyên vừa mới phát hiện hung khí thời điểm. Hai người còn ở thảo luận, thẻ bài như vậy trầm, sử dụng người của hắn khẳng định lực cánh tay không giống bình thường. Kết quả hư hư thực thực tìm được rồi tiếp xúc quá hung khí người. Lại giống như có điểm không khớp, Vân Túc Xuyên lại nói. Liên tính cái này sức lực phương diện, có thể là nàng ăn đại, lực hoàn, diêu, đầu, hoàn, gà đen bạch phượng hoàn. Miễn cưỡng giải thích qua đi, kia Thiệu Yến Yến là Thiệu Kỳ đường tỷ, nếu nói Thiệu Kỳ là nàng giết, nàng động cơ lại là cái gì? Giang Trước nhớ tới Thường Minh kia phiên lời nói, đem Thiệu Yến Yến cùng than đá lão bản sự tình cấp Vân Túc Xuyên nói một lần. Nói, dựa theo loại này cách nói, Thiệu Yến Yến cùng than đá lão bản vợ trước ra tai nạn xe cộ khi, vẫn là Thiệu Kỳ đem nàng đưa đi bệnh viện. Hai người chi gian quan hệ hẳn là không tồi, cụ thể tình huống. Bọn họ chỉ là suy đoán cũng vô dụng, tại đây sự kiện giữa, Thiệu Yến Yến hiểm nghi rất lớn, mà nàng hay không có không ở chàng chứng minh cùng giết người động cơ. Lại hay không thật sự tiếp xúc quá hung khí, đều là yêu cầu đương sự phối hợp điều tra, Vân Túc Xuyên nghĩ nghĩ nói. Vẫn là cùng đặc thù điều tra tổ nói một tiếng đi. Trừ bỏ Thiệu Yến Yến, người nói cái kia than đá lão bản cũng nên điều tra một chút, đem Thiệu Yến Yến đưa tới đặc thù. Điều tra tổ hỏi một câu, là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, Giang Trước tỏ vẻ tán đồng, dù sao hắn cũng có cái gì muốn tra, dứt khoát liền trực tiếp đi qua, Vân Túc Xuyên vốn dĩ tưởng đi theo một khối đi. Nhưng hắn vừa mới về nước phát triển, cũng là sự vụ quấn thân. Nửa đường thượng lại có cấp dưới gọi điện thoại tới tim. Giang Trước liền làm Vân Túc Xuyên rời đi, một mình đi trước, ở trên đường thời điểm, hắn cuối cùng nhớ tới chính mình còn có cái phòng phát sóng trực tiếp. Lấy ra di động click mở vừa thấy, chỉ thấy khán giả ở Phật hệ chủ bá chi phối dưới đã thói quen tự tiêu khiển. Lúc này làn đạn thượng đều ở thảo luận giết chết Thiệu Kỳ hung phạm mơ siêu ta đầu cái này Thiệu. Yến Yến một phiếu, lần trước nàng hơn phân nửa đêm đi WC Nam thời điểm bị chủ bá gặp được. Ta liền cảm thấy nữ nhân này quái quái. Chính là vừa rồi chủ bá cùng Xuyên ca nói rất đúng. Nàng một không nhúc nhích cơ, nhị lấy bất động hung khí. Trên lầu ta cho ngươi bổ sung đệ tam điểm. Đó chính là Thiệu Kỳ là đã chết lúc sau chính mình rời đi giết người hiện trường. Như vậy thần quái sự. Sao có thể là người sống làm đâu? Cũng không chuẩn chủ bá bọn họ nghĩ sai rồi. Thiệu Yến Yến khả năng chính là chạm qua bố cáo bài. Cũng không nhất định liền thật sự dùng cái kia đồ vật giết người a. Các ngươi đều ở đoán Thiệu Yến Yến. Cũng đừng quên cái kia than đá lão bản. Hắn hiểm nghi cũng rất lớn. Mọi người thảo luận khí thế ngất trời. Đoán gì đó đều có. Mấy ngày xuống dưới. Fan lượng thế nhưng đã từ phía trước 100 nhiều tăng tới phá ngàn. Bởi vì phát sóng trực tiếp mà sinh ra công đức giá trị cũng tương ứng gia tăng, lúc này. Phát sóng trực tiếp lượng điểm nhị bên trong, làm Bách Hướng Vĩ vì hắn chế tạo quá lời đồn mà cảm. Thấy hối hận biểu hiện hoàn thành độ 80%, cái này Giang Trước đảo không nóng này. Bách Hướng Vĩ ở mẫu thân ra tai nạn xe cộ thời điểm thấy chết mà không cứu. Điểm này đạo đức thượng sẽ đã chịu khiển trách, trên pháp luật lại không có tội lỗi, nhưng Giang Trước xem hắn tướng mạo, cha mẹ cung phát ám, âm khí quấn thân, ý nghĩa Bách Hướng Vĩ mẫu thân trên đời không lâu sau. Hơn nữa đối Bách Hướng Vĩ rất có oán khí, dưới loại tình huống này, âm kém thông thường sẽ ở Bách Mẫu qua đời lúc sau cho nàng một cái ngưng lại dương thế đòi nợ cơ hội. Đến lúc đó không cần người khác động thủ, Bách Hướng Vĩ tự nhiên sẽ biết vậy, chẳng là mơ siêu trừ lần đó ra. Click mở một khác điều chưa đọc tin tức, Giang Trước phát hiện phát sóng trực tiếp lượng điểm tam yêu cầu cũng đã tuyên bố, phát sóng. Trực tiếp lượng điểm tam, thành công tiết lộ, tìm được giết chết Thiệu Kỳ chân chính hung thủ. Hắn cũng ở trong lòng cân nhắc, người kia sẽ là Thiệu Yến Yến sao? Tác giả có lời muốn nói. Trương trước giữa chú, một trung giang tiểu trước sướng kia tam đoạn đều xuất từ Khổng Thượng nhập Đào Hoa phiến. Trước sau trình tự hơi điều, hai trung phiêu phiêu trả lời là ta viết. Nguyên văn bên trong không có. Bởi vì Đào Hoa phiến nguyên cốt truyện kỳ thật là Lý Hương Quân lúc này đã chết. Vì thích ứng thi đua ta sửa lại sửa. Đừng lầm đạo đại gia ha. Hết chương.